Định mệnh, chương 8, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm no nê thì Mian Janpabay và Jemun Sri Sonrak cùng nhau đem bát đĩa đi rửa ở gần nhà choi. Còn vị vua chúa tể cuộc đời thì có Praya Chonakul, hay gọi là Nai Thong Cam ngồi ở sạp để bảo vệ. Thời gian càng trôi qua thì cả bốn lại càng có dáng vẻ cảnh giác hơn. Đến mức Putin không thể không nghi ngờ. Cô vừa đặt cái thúng đựng rau ăn kèm cất vào trong lán bếp thì nhìn thấy Nai Thong Cam ngoắc tay gọi. Tựa như cần nói gì đó. Putin mỉm cười bước đến vì nghĩ rằng hẳn là chuyện tiền bạc mà đối phương nhận lời sẽ trả làm tiền thức ăn. Nhưng bỗng dưng cô cảm thấy lạnh lẽo trong ngực đến mức dựng cả lông lên. Tiếng chim tiếng sóc vừa nghe thấy ban nãy liền im bặt. Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi. Gà trong giỏ vốn lẽ ra nên động đậy thì lại trở nên yên lặng như thể bị yểm bùa cho ngây dại. Hai người đang rửa bát liền buông công việc trong tay rồi chạy ào đến sạp tre. Dao găm trong tay được rút ra trong khi bao bọc xung quanh chắn nguy hiểm cho chủ. Giật mình cấp bách nên chính Putin cũng bắt lấy cái cán chổi tre trong khi kinh ngạc nhìn. Đọc là Praya Chonakul. Để người đọc đỡ bối rối thì mình liệt kê lại một số nhân vật quý tộc xuất hiện bên cạnh nhà vua nhé. Nhóm người phủ nội vụ cùng nhau đến gặp nhà vua trong hoàng cung vào lần trước có ba cận thần mà tước vị ngang nhau. Irit Mian Maharit, Ijot Mian Chiti Pilban, Hoge Phokon, Iin Mian Janpabay. Còn việc nhà vua ra ngoài lấy thân làm mồi nhử lần này có thêm hai người nữa. Mà hai tước vị này đều cao hơn Mian. Jemun thường là những người đứng đầu trong phủ nội vụ. Ai Minh Jemun Sri Sonrak, Ai Thong Cam Praya Chonakul. Nhóm khoảng 10 người có vũ khí đầy trong tay cả kiếm cả dao găm bu đến. Trên đầu có khăn màu sậm che đầu che tai. Thái độ cáu kỉnh đầy ý đồ xấu như đến đòi nợ cuộc đời. Putin lùi lại đứng đằng sau bốn người vốn cùng nhau đứng dạng chân. Ai in bảo vệ mây Putin. Thưa vâng, chàng trai gương mặt anh Tuấn bước đến cạnh cô đủ khiến cho ấm lòng phần nào. Nhưng tình huống lúc này cực kỳ không nên buông lỏng nhất. Nhóm người xấu lao vào ẩu đả mà có mục tiêu xác định. Và xem ra người được nhắm lấy đầu là trưởng nhóm có tên là Nai Pet. Cả ba người công kích đối phó với người mới đến. Áp lưng lại với nhau một cách có kế hoạch như thể đang quay phim. Nhiều lần đáng kinh hãi đến mức Putin không kịp dằn lại tiếng thốt giật mình. Võ phòng thân mà cô từng học coi như không thể dùng có ích với người có kiếm pháp thế này. Vì điều cô học toàn là chiến đấu cự ly gần để có thể sống sót dành cho phụ nữ yếu đuối mong manh. Thế nên điều có thể làm được lúc này chỉ là siết chặt cái chổi trong tay. Có vài người bị đạp ra khỏi nhóm Nai Pet thì cô quật cán chổi đánh liên tục vào đầu và đạp cho ra xa khỏi người. May là có em In đẹp trai dơ dao găm phụ chắn cho nên tình hình không tồi tệ lắm. Kiếm không có mắt vung đâm đến nhắm vào tính mạng của chúa công khiến cho hai người còn lại bắt đầu căng tay. Nhưng trải qua không bao lâu thì mừng rỡ vì thấy nhóm người mặc trang phục lính hoàng cung vây lại cùng với người mà cô quen mắt. Đến rồi sao anh Rit? Mian Janpabay hét hỏi một cách vui vẻ và nhẹ nhõm. Xin lỗi vì khiến phải mạo hiểm. Ta không nghĩ rằng sẽ vào sâu đến tận vườn bà cui. Mian Maharit nói một hơi rồi vội dồn lực tả xung hữu đột cùng với số lượng lính gan dạ nhiều hơn. Khi thấy chúa công bắt đầu thả lỏng và gật đầu như tín hiệu để cho làm theo kế hoạch thì liền nương tay cho vài tên trong nhóm kẻ xấu. Để sau đó tiếp tục là trách nhiệm của Luang Chiti Pilban hay Hoge Phokon. Những kẻ xấu còn lại thì bị đâm bị thương. Nhưng khi bị bắt thì lại dùng kiếm cắt cổ tự tử theo nhau. Vài người dường như còn thở thoi thóp sẵn sàng từ biệt thế giới này trong mỗi một giây thì trông ra không một ai sống sót được. Dã man, tiếng thốt lên đó khiến cho Mian Maharit cau mày rậm nhìn người con gái là đối tượng tranh chấp trước kia của mình. Putin nhìn đám xác nằm la liệt trên sân cỏ trong nhà cùng sắc mặt gần như thiếu màu máu. Dù cho không sợ máu, không sợ ma và thích xem phim kinh dị máu tạt màn hình. Nhưng khi nhìn thấy thế này thì cũng khó mà dằn lòng. Ngươi sao lại ở đây được? Đây chòi của ai? Của ngươi à? Phải. Nhà tạm thời của ta. Nhưng đây là chuyện gì? Đám người này là ai? Và tại sao? Không phải chuyện để ngươi hỏi han lúc này. Để sau ta sẽ giải thích cho hiểu. Bây giờ tĩnh miệng tĩnh lòng trước đã. Dù cho giọng chặn họng có hơi đanh một chút nhưng cũng chứa ý an ủi do biết rõ rằng nữ nhân khó mà chấp nhận được hình ảnh đâm giết thế này. Người thế nào rồi ạ? Có bị thương? Bị kiếm đâm hay không? Thưa Tâu Đức Vua, Putin khi nghe thấy thì đến mức đứng ngây ra mở to mắt. Mọi người đều cùng nhau quỳ gối lạy đến mức cô phải ngồi dán theo xuống đất một cách tự động. Ta không sao. Kiếm bén không thể đâm đến được ta. Hắn quả thật là táo tợn đúng như ta nghĩ. Nếu thằng Rót làm không thành công thì xem ra sẽ mệt vô ích. Cái đám còn lại thì lại tranh nhau tự sát tách tách. Quả là trung thành với chủ của chúng. Chất giọng phẫn nộ cùng với sắc mặt dữ dằn khiến cho Putin dần dần rút người lại ngồi xếp chân một bên thấp xuống đất. Dù cũng đã suy nghĩ biết rằng Nai Pet này không phải người thường nhưng chỉ nghĩ rằng là quý tộc cao cấp. Ai mà ngờ lại là gì đó cao hơn mà cô nghĩ rất nhiều. Cô thầm nuốt nước bọt cực kỳ nghẹn cổ rồi nghe giọng đó gọi tên mình. Mây Putin, ngươi hẳn là giật mình hoảng hốt. Ta nghĩ định bảo ngươi tránh lên nhà nhưng không kịp. Bọn chúng lại đến trước. Giật mình ạ, nhưng cũng không phải rất giật mình. Putin lại càng rạp thấp hơn. Không dám nghĩ liếc mắt nhìn lên dù chỉ một chút. Ờ, tốt, ta thích nữ nhân không ồn ào ầm ĩ, hở một chút thì khóc lóc gây bực mình. Ngẩng mặt lên đi, cứ cư xử thoải mái giống như lúc chưa biết ta là ai. Nói ra thì cho đến lúc này, dân nữ vẫn chưa biết người là ai ạ, chỉ biết là dòng máu hoàng gia. Putin dần dần nâng người lên trong khi nói một cách ái ngại. Vẫn còn nghĩ thấy lạ khi vị hoàng tộc nhìn thấy trước mặt có dáng vẻ quen thuộc với sự bình dân bình thường. Nhà vua Sanfet IX nghe thấy lời mà dân nữ này nói thì cười vang khắp cả khu vực. Ở chỗ này, tại sao Putin lại chưa biết Nai Pet là vua? Thì quay trở lại vài đoạn trên. Ở chỗ miền Maharit hỏi Han Đức Vua xem có bị thương hay không. Mình dịch là thưa Tâu Đức Vua. Nhưng thực chất trong từ gốc tiếng Thái không có từ Đức Vua. Mà từ Phraputsea Kha, đọc là Praputha Chao Ka, là cụm từ mà nam giới dùng ở cuối câu trong khi nói chuyện với Đức Vua hoặc chủ nhân cấp cao thời phong kiến. Iris, nói với nàng xem ta là ai. Và nói cả luật lệ rằng nếu ta đến với trang phục thế này thì nên làm thế nào? Để lần sau có thể ta lại đến chơi lần nữa thì sẽ không khiến cho hỏng chuyện. Nhà vua cho rằng người con gái trước mặt là người thân của Mian Maharit. Nên họ hàng với nhau thì cũng nên nói sự thật cho nhau. Sau đó liền quay người lại ra lệnh cho nhiều quân lính hoàng cung đỡ lôi thân thể vô hồn của đám phản loạn đi quang ở nghĩa địa ngoài thành. Và còn giải quyết dọn dẹp mặt đất vốn là bãi chiến trường để không có vũng máu nào vương lại. Do cân nhắc rằng Putin hẳn là ngại không ít khi có người đến nằm chết trước nhà thế này. Khi nghe lời kể của Pomian chân nặng đến khi hiểu chuyện thì Putin thoát thảng thốt. Hóa ra Nai Pet là vua của thời đại Ayutthaya này. Dù cho cô không quan tâm lịch sử đến thế nào nhưng cô cũng không ngốc để mà không biết rằng thời xưa thì vua được sánh giống như chúa tể cuộc đời có. Thể chỉ cho ai chết hay ai sống cũng được. Chắc chắn rằng người cần chết không phải cô. Luật lệ phép tắc của người thời đại này liền là kiến thức cấp bách mà cô cần học hỏi. Nhưng điều khiến cho phải nặng lòng đến mức phải thầm thở dài nhiều lần là vì lời nhắc lại của Mian Maharit. Ta nghĩ rằng Đức Vua hẳn sẽ còn thăm thú bên ngoài thành nhiều lần nữa. Và có thể đến nhà của ngươi. Nguyên nhân do cách không quá xa nơi này là nhà so gà có rất nhiều người. cả trong lẫn ngoài thành đi lại so gà chọi thường xuyên. Nếu như người gặp đức vua bên ngoài thì hãy giữ mồm giữ miệng và nói với đức vua như người bình thường. Thì người sẽ hài lòng. Hiểu rồi ạ. Trong khi là mệnh lệnh của chúa công trong thời đại này. Cô liền chỉ có thể cúi mặt nhận lời một cách tử tế. Khi xong chuyện thì cả nhóm người liền giải tán. Nhưng tất cả lại phải dừng khựng lại khi nghe thấy giọng gọi một cách ái ngại của Putin. Có chuyện gì sao mây Putin? Nếu là chuyện quyển sổ dưới thì ta sẽ tìm ngươi lần nữa. Lúc này ta có chuyện phải đi xử lý cho xong trước. Chuyện đó ta hiểu. Ta gọi không phải vì chuyện đó mà là vì... Putin giơ ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải lên chà tới chà lui một cách bẽn lẽn đến mức tất cả những người nhìn đến phải hoang mang. Tiền thức ăn, dứt lời của Putin, vị vua uy nghi liền cười lớn đến mức không khí chấn động. Nâng tay đập bộp to vào bắp đùi. Phải vậy chứ. Xảy ra chuyện loạn nên quên mất. Ai in mang túi tiền đến trao cho mây Putin ngay đi. Cả bốn người cùng ăn một nồi cơm liền cùng nhau cười lớn một cách khôi hài. Mian Maharit đến mức nhướn mày nhìn người con gái kỳ lạ càng lúc càng quen thuộc. Nàng có sự kỳ lạ không khác gì mẹ và em gái nhỏ của bản thân. Trông ra còn nặng hơn nữa. Ngay cả sự e dè đối với hào quang thấy rõ của mây Putin thì vẫn không thể đọ lại được khát khao cục tiền của nàng. Quả thật là gan dạ. Trước khi đi theo đức vua thì Mian Maharit lưỡng lự trong chốc lát. Rồi mới quay sang hẹn cùng Putin lần nữa. Chiều mai ta sẽ đến tìm. Đến gặp nhau ở khúc sông cong mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên để nhắc lại sự việc cho rõ ràng. Để ngươi sẽ thôi âu lo và biết rằng quyển sổ dưới kinh Krishna Kali là của người nào. Thưa vâng. Putin chỉ có thể nhận lời trong khi lỡ nhìn đám người dần dần lần lượt đi lên thuyền được cột với cột gỗ ở gần khúc sông cong. Quyển sổ dưới đó quả thật là kinh Krishna Kali sao? Nó là thế nào nhỉ? Mà cái gì là kinh Krishna Kali? Tại sao chỉ nghe tên thôi thì đã gợi cho nổi da gà không diễn tả được? Cô ngồi chống cằm bắt chéo chân trên sạp gỗ tre trong khi suy xét ký ức lần nữa rằng ban đầu khi đến đây thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ rồi thì e sợ rằng dù cho thật sự có lại được quyển sổ dưới đó thì cũng không biết liệu đó có phải là thứ sẽ đưa cô trở về thời đại của mình hay không. Putin ngồi suy nghĩ một lúc lâu trước khi nhớ lại sự việc vừa nãy. Coi nào. Ít nhất xuyên không thì cũng không phí kiếp người sinh ra. Được gặp một vị vua thời xưa. Tên Mian Rit nói là tên gì nhỉ? Vua Sanfet IX à, thời đại nào nhỉ? Con tan ơi là con tan. Giống như con khỉ được thủy tinh. Vậy, chẳng biết chuyện gì với người ta cả. Biết thế này thì lúc học bộ môn khoa học xã hội chuyên mảng lịch sử. Chuyên tâm hơn vậy một chút thì tốt. Ý nói người không biết được giá trị của món đồ quý giá mà mình có. Nói gì một mình thế ạ cô chủ Putin? Tiếng gọi của nàng y ân khiến cho Putin giật mình bật dậy khỏi sạp tre. Cảm thấy như linh hồn biến mất từ sự việc đâm giết vẫn chưa quay trở về với thân thể. Ôi, hết cả hồn, đang mải suy nghĩ điều gì đó ấy mà. Chị y ân, anh Perm, quay về rồi sao? Có mùng rồi phải không? Có được rồi ạ, để đổi mùng thì tốt hơn. Cái mùng mới này thì cô chủ nên dùng. Còn mùng cũ thì đem đến cho ta xài ạ, cũ hay mới cũng không có vấn đề gì đâu. Không cần suy nghĩ nhiều. Không có vết rách thì dùng được rồi. À phải, hôm nay ta trúng mánh. Chị Y Ân đi thổi cơm thêm đi. Phần thổi ban sáng có người đến xin mua ăn hết rồi. Ta có nướng cá lóc bọc muối để dành cho đấy. Nước sốt seafood vẫn còn. Để chiên cá mè vinh phơi gió cùng với xào rau ngót rồi chúng ta ăn thôi. Chúng mánh sao à? Nàng y ân chỉ nắm bắt được phần mà mình hiểu. Bự chảng luôn đấy. Putin cười thành tiếng trong trẻo. Bước lên trên nhà cất túi tiền mà sức nặng không hề nhẹ. để cho hai hầu tớ nhìn mặt nhau chớp chớp mắt. Nàng Y Ân dần dần thì thầm với Nai Pơm cùng với sắc mặt ngây đơ. Dằn lòng đi Ai Pơm. Cô chủ chúng ta thiếu hụt một chút nhưng không lãnh đạm vô tình thì coi như là tốt rồi. Người nghĩ mây Put Tần kỳ quặc sao con Y Ân? Ta cũng không biết. Đi thôi. Kẻo chủ mắng chúng ta chậm chạp. Người đi bổ thêm một chút củi đi. Cô chủ làm thức ăn bán cho ai cũng không biết. Gần hết củi cả bếp. Nắng dịu gió xuống trở chiều mà bà Cui vẫn chưa về nhà. Mây Glin nhìn trái phải khi thấy vắng bóng người thì mới rón rén vào trong gian phòng ngủ của bà Cui. Nàng lưỡng lự, có thái độ ngẫm nghĩ một lúc lâu trước khi quyết định. Tay chân run bắn dần dần vươn ra tra chìa khóa của Dương mà nàng lén kéo ra từ hốc vải trên eo của bà Cui hồi ban chiều. Trong lúc bà của nàng đang chợp mắt ngủ trong ngày để giữ sức đi giao lá trầu sau khi tỉnh dậy. Khi mở được Dương thì Mây Glin dướn tìm cho đến khi nhìn thấy mục tiêu thì vội cầm ra nhét giấu trong hốc vải. Nàng vội rón rén ra khỏi phòng một cách nhanh nhẹn rồi đi thong thả về phía gian phòng ngủ của mình. Càng nghĩ đến thái độ cao ngạo sẵn sàng đánh nhau của người con gái khác xứ thì nàng lại càng tức tối. Nếu không làm gì cho người con gái đó ho ra máu thì không phải là nàng Glin nữa rồi. Cách chương.